Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2505, chương 2508, Tương Dương giúp. Tương Dương, hồi hồ, hồ tâm đình phía trên, Dương Giới chắp tay mà đứng, nhìn lấy phản chiếu lấy hai bên bờ Thúy Liễu hồ nước. Không nói một lời, Dương Lự chắp tay, cúi đầu, đứng một bên. Nín thở khí tức khí, hai cha con đứng ở chỗ này thật lâu, lại không nói mấy câu, chỉ có bên bờ cây liễu Thu Thiền liều mạng kêu, để cho người phiền lòng ý loạn. Dương Lự là theo Nam Dương Bản Thảo Đường đuổi trở về. Mấy năm trước, Dương Lự đến bệnh hiểm nghèo, suýt nữa chết yểu, may mà Trương Trọng Cảnh bọn người trị liệu, diệu thủ hồi xuân, hắn mới nhặt về một cái mạng. Về sau thì đối y thuật sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Đi qua mấy năm học tập, hắn bây giờ đã là Trương Trọng Cảnh đệ tử nhập thất. Nam Dương Bản Thảo Đường thế hệ trẻ tuổi bên trong danh y. Cứu vô số người, trước đây không lâu Hoàng đế bệ hạ dò xét Nam Dương. Đến Bản Thảo Đường thị sát, còn đặc biệt khen hắn vài câu, hứa vi mẫu mực. Có điều hắn đuổi trở về không phải vì báo tin vui, mà chính là thông báo thiên tử tại Nam Dương cùng thế gia đại tộc đàm phán đi qua. Dương Giới từng muốn mượn lần này thiên tử thân chinh cơ hội, mời thiên tử lại một lần nữa du lịch hồi hồ, thậm chí dừng chân hồi hồ, để Dương gia có thể có tiếp giá vinh diệu, cùng Thái gia, Bàng gia tranh nhau phát sáng. Cái tín hiệu này thành công đưa ra đi, nhưng thiên tử không có cho ra sáng tỏ trả lời chắc chắn. Thiên tử đã theo Uyển Thành lên đường, nhiều nhất 2-3 ngày liền có thể đến Tương Dương. Dương gia muốn hay không lần nữa xin, nhất định phải làm ra quyết định, nhưng quyết định này không tốt làm. Nguyên nhân cũng là Dương Lự mang về tin tức thiên tử tại Nam Dương cùng thế gia đại tộc đàm phán, công khai đại quân tác chiến cần thiết các loại vật tư cùng cơ bản kế sách chung. Dương Lự làm Bản Thảo Đường danh y, tham dự chế định đông y dược phương án. Đại quân lao tới tiền tuyến tác chiến, toàn diện vây công Ích Châu. Chỉ là cần triệu tập y sĩ, dược tài cũng là một cái khiến người ta khó có thể tưởng tượng con số. Cần đem Nam Dương các huyện Bản Thảo Đường y sĩ cùng dược vật dự trữ điều hơn phân nửa, mới có thể thỏa mãn tiền tuyến cứu trợ nhu cầu. Nay phía trên thật sự là yêu dân như con a. Dương Giới than một hơi, lộ ra cười khổ, phụ thân nói rất đúng. Dương Lự phụ họa một câu, lại không có nói thêm cái gì. Thiên tử yêu cầu tận khả năng cứu trợ mỗi một cái thụ thương tướng sĩ, đồng thời cam đoan thân nhân bọn họ được đến chiếu cố. Đối với phổ thông sĩ tốt đương nhiên là chuyện tốt, thế nhưng là gánh vác lại muốn từ đại tộc đến gánh chịu. Phổ thông người dân có thể quyên lương thực, lại không có tài lực cung cấp dược vật, những thứ này đều muốn từ mấy cái đại dược hành đến gánh chịu. Nói một cách khác, muốn dùng phổ thông tướng sĩ tánh mạng đến đổi con em nhà mình lập công phong hầu, nhất định phải nỗ lực đầy đủ đại giới. Cái này đại giới so với bọn hắn lúc trước dự đoán phải lớn hơn nhiều, to đến khiến người ta thịt đau, thì liền Nam Dương đại tộc cũng không thể không thận trọng cân nhắc. Nam Dương đại tộc cắt thịt chí ít còn có hồi báo. Nam quận người lại là vì cái gì? Hoàng Trung bộ hạ mấy cái trọng yếu tướng lãnh như Lý Nghiêm, Văn Xính, Đặng Triển đều là Nam Dương người, Giang Lăng Đốc Lâu Khuê cũng là Nam Dương người, dưới quyền bọn họ tướng tá, Đô úy Ân phân nửa là Nam Dương người. Nếu như có thể chiến thắng, Nam Dương người đều có cơ hội tăng quan tấn tước, tạo nên một nhóm lớn phong quân. Nam quận người đoạt được lại vô cùng có hạn. Như thế tính toán, Nam quận người chờ tại vì Nam Dương người làm áo cưới. Cụ thể đến Tương Dương, càng là như vậy, Thái gia, Bàng gia cùng thiên tử quan hệ mật thiết, Thái Mạo ra biển tìm kim, Đại Phát Tài, Thái Kha gả cho tôn phụ, là tên Phù Thực Hoàng Thương, Bàng Gia Bàng Thống là An Bắc Đô Đốc Phủ Quân Sư Tế Tửu, Bàng Sơn Dân là Hà Nam Thái Thú, một tái tại quân, một tái tại chính, đều là có chiêu mộ, quyền tiến cử thực quyền phái, bọn họ chống đỡ thiên tử là đáng giá, mà lại bọn họ cũng có dạng này tư bản, Dương gia không có dạng này tài lực, không thể cùng bọn họ so, Dương Nghi quan viên chí ít phủ, thoạt nhìn là rất phong cảnh, nhưng hắn không có chiêu mộ quyền, trừ bổng lộc, không có quá nhiều hắn thu nhập. Bây giờ giám sát lại nghiêm, một khi phát hiện tham ô, không chỉ có con đường làm quan dừng ở đây, còn có thể mất mạng, liền con cháu đều sẽ chịu ảnh hưởng. Dương Nghi rất trẻ trung, còn muốn tiến thêm một bước, tự nhiên không chịu bẩn chính mình lông vũ. Dương Lự là cái y sĩ, thu nhập khá giả mà thôi, xa xa chưa nói tới sung túc, nếu như muốn tiếp giá. Không chỉ có muốn tiêu hao đại lượng tiền tài, còn muốn quyên góp, chống đỡ bệ hạ thân chinh. Đối Dương gia tới nói, cái này giá quá lớn, to đến Dương Lự, Dương Nghi huynh đệ cũng không dám làm quyết định, chỉ có thể đuổi trở về xin chỉ thị Dương Giới. Dương Giới cân nhắc nửa ngày, khẽ cắn môi, tên đã trên dây, không phát không được, liều mạng táng ra bại sản. Cũng chỉ có thể kiên trì đọ sức một lần. Phụ thân, có cần thiết này sao? Dương Lự cười khổ nói. Dương Giới quay đầu nhìn xem Dương Lự. Uy Phương, ngươi có nghĩ tới hay không một lần nữa nhập sĩ? Dương Lự lắc đầu. Phụ thân, ta chưa hẳn có thể làm lương tướng. Nhưng là ta nhất định có thể làm lương y. Như phụ thân là vì ta. Rất không cần phải, không vì ngươi. Cũng phải vì đệ đệ ngươi a, hắn còn quá trẻ thì làm thiếu phủ, người khác xem ra phong quang vô hạn, trên thực tế lại chỉ là trên mặt mũi đẹp mắt, liền chiêu mộ duyện lại quyền lực đều không có. Nếu như hắn có thể tiến thêm một bước, trở thành tam công, thì hoàn toàn không giống, coi như ngươi không muốn từ bỏ y học, tương lai nhập thái y thự cũng dễ dàng một chút. Dương Lự còn định nói thêm. Dương Giới khoát khoát tay, biểu thị tâm ý đã quyết, không cần lại khuyên, hắn ngắm nhìn bốn phía, vừa cười nói, nay phía trên chính là 500 năm vừa gặp Thánh Quân. Chắc hẳn sẽ không để ý những cái kia xa hoa lãng phí chi vật. Thật tốt quét dọn một phen, chỉnh tề nhẹ nhàng khoan khoái là đủ. Hắn cười một tiếng, lại nói, so phú quý. Không có người hơn được thái gia, dứt khoát không so, Dương Lự nhịn không được cười một tiếng. Hắn có thể tưởng tượng ra được, thái gia vì tiếp giá, khẳng định sẽ cực điểm xa hoa. Đừng nói Dương gia, Bàng gia đều chỉ có thể cam bái hạ phong. Cùng như thế, không bằng bằng phẳng một số. Thái Châu, thuyền hoa vừa mới cập bờ, tại cầu tàu hầu hạ thái cát thì nghênh đón. Chỉ huy hai cái đầy tớ lắp xong ván cầu, dẫn theo y phục trước bày, một nhảy lên thuyền, một đường po sơ, đi vào thái giác trước mặt, cười rạng rỡ, được một cái hơi có vẻ khoa trương đại lễ, cung nghênh cáo mệnh phu nhân. Thái giác liếc nhìn hắn một cái, không để ý tới hắn, vẫy chào kêu lên ngay tại bới ra tại cửa hầm trông thấy cảnh Tôn Bình. Hoàng An, thường thường. Yên tâm, xem được không? Đẹp mắt, đẹp mắt. Hai cái tiểu gia hỏa tranh nhau chen lấn nói ra. Ngoài cửa sổ Thái Châu xác thực đẹp mắt. Xanh tươi tốt chân quý lâm mộc. Tô điểm lấy màu sắc khác nhau hoa cỏ. Một đạo tường vây giữa khu rừng như ẩn như hiện. Lộ ra mấy cái mái hiên. Nơi xa núi xanh mơ hồ. Gần bên nước chảy róc rách. Đã có sơn lâm chi vắng vẻ. Lại không mất phú quý đường hoàng. Tốt xem chúng ta liền lên bờ đi xem. Muốn nhìn bao lâu nhìn bao lâu. Ai, cái này đúng. Ngoại thái công cho các ngươi chuẩn bị xinh đẹp viện tử. Các ngươi muốn nhìn bao lâu nhìn bao lâu. Một mực ở tại nơi này cho phải đây. Thái giác sắc mặt hơi chậm. Hắn thân thể có khỏe không? Tốt, tốt, nghe nói phu nhân mang theo hai vị vương tử trở về. Gia chủ đã sớm phân phó xuống tới, tại trên đường chờ lấy đây. Thái Cát dướn cổ lên nhìn xem, cô gia gần nhất nhất định bề bộn nhiều việc đi. Thái Giác từ chối cho ý kiến, đứng người lên, bốn phía nhìn một chút, đánh giá nơi xa mấy chiếc thuyền đều đến. Thái Cát mắt lấy ánh mắt, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, không phải sao? Nghe nói phu nhân muốn trở về, cái này thập lý bát hương phàm là có chút thân phận đều đến, thì muốn nhìn một chút cáo mệnh phu nhân là cái gì thể diện. Thế nhưng là các nàng cũng không cầm cái tấm gương chiếu chiếu. Chỉ nàng nhóm như thế, sinh được ra quý nhân a. Thái Cát còn muốn nói tiếp, Thái Giác lại không để ý tới hắn, một tay nắm một đứa bé, lên bờ đi. Thái Cát có chút ngượng ngùng, cũng không dám hiện ra mặt, vội vàng đuổi theo đi. Trên bờ chuẩn bị bước liễn, Thái Giác phía trên liễn, từ bốn cái kiện phụ dơ lên, hướng trang viên đi đến. Mười cái thị nữ, người hầu theo ở phía sau. Bên trong lớn nhất làm cho người chú mục cũng là bốn cái ăn mặc đồng phục, vịn đao kẹp tùy tùng hai bên tuổi trẻ lang quan. Cửa trang viên, mấy cái công tượng chính đang bận rộn, gặp Thái Giác một hàng tới, bên người còn có ăn mặc cùng phổ thông võ sĩ hoàn toàn khác biệt lang quan, thấp thỏm trong lòng, vội vàng quỳ rạp xuống đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Thái Giác ánh mắt quét qua, phát hiện những thứ này thợ thủ công tại lập bia, một khối mài trơn bóng bạch ngọc trên tấm bia khắc đầy chữ. Chỉ là chán bia bị lụa là che kín, nhìn không ra chỗ cái nội dung. Thái Giác chiêu qua Thái Cát, chỉ, Thái Cát giải thích nói, đây là kỷ niệm bệ hạ sơ bình 2 năm giá lâm Thái Châu kỷ sự bia. Thái Giác thoáng cái không có kịp phản ứng, sơ bình 2 năm, đúng vậy a, sơ bình 2 năm, bệ hạ lấy lưu biểu, giá lâm Thái Châu, ở đây cùng cô gia cùng quý nhân gặp nhau, về sau lại tại Thái gia xây công xưởng, chế tạo quân giới, bệ hạ công lao sự nghiệp có thể nói là theo Thái Châu mà lên. Đây là Thái Châu vinh diệu, tự nhiên lập bia kỷ niệm. Thái Giác vừa bực mình vừa buồn cười, cái kia bệ hạ như là lần nữa giá lâm Thái Châu, có phải hay không còn phải lại lập bia kỷ niệm? Đó là tự nhiên. Thái Cát mặt phía trên cơ hồ cười ra hoa, gia chủ lập bia cũng là nhắc nhở một ít người đừng muốn không biết tự lượng sức mình, cùng Thái gia tranh sủng. Thái Giác ngó ngó Thái Cát, muốn nói lại thôi, nàng khoát khoát tay, ngừng đi, ngừng. Thái Giác cũng không để ý tới hắn, vỗ vỗ bước liễn tay vịn, ra hiệu kiện phụ tiếp tục hướng phía trước. Thái Cát đứng tại chỗ cũ, nhìn xem Thái Giác bóng lưng, lại nhìn xem nằm dạp trên mặt đất, thần sắc mờ mịt công tượng, nhíu nhíu mày, các ngươi trước ngừng, chờ ta xin chỉ thị gia chủ lại nói. Nói xong, vội vàng đuổi theo Thái Giác đi. Thái Giác tiến trang viên, không có đi chính đường, trực tiếp đi vào nàng năm đó tại phòng bên trong chỗ ở tiểu viện. Cái tiểu viện này tại nàng xuất giá về sau đã bị chuyển làm hắn dùng. Thế nhưng là theo hoàng thừa Ngạn cha và con gái được đến trọng dụng. Riêng là thiên tử khai ân, đem một cái hoàng tử nhận làm con thừa tự cho hoàng thị. Cái tiểu viện này thì khôi phục, không chỉ có khôi phục, mà lại đi qua xây dựng thêm, sửa sang, bây giờ là một cái độc lập tinh xảo trạch viện, quanh năm có người quét dọn, bảo trì. Chỉ vì nàng ngẫu nhiên trở về ở 2 ngày, Thái Phúng trước đó biết Thái Giác hội mang theo 2 cái tiểu vương tử trở về, cho nên lại tăng thêm một số nhi đồng trò chơi thiết bị, tỉ như ngựa gỗ, bàn đu dây loại hình, thì an bài tại góc tường. Tôn Bình, Hoàng An thấy một lần thì thích, buông ra Thái Giác tay, chạy tới chơi đùa lên. Chỉ chốc lát sau, Thái Cát dẫn Thái Phúng đến, đi theo phía sau một đám người, đều là Thái gia con cháu, còn có mấy cái so Tôn Bình, Hoàng An Lược lớn hơn vài tuổi hài tử, có nam có nữ, đều là thái gia tiểu bối. Gặp Tôn Bình, Hoàng An chơi đến vui vẻ. Thái Phúng hài lòng vuốt vuốt chòm râu, để cái kia mấy đứa bé tiến lên bồi tiếp chơi. Tiểu hài tử ở giữa không có đẳng cấp gì phân chia, rất nhanh liền chơi cùng một chỗ. Thái Phúng lên đường, đi vào thái giác trước mặt, người khác đều đứng tại dưới thềm, cẩn thận phục dịch. Thái giác đứng dậy, hướng Thái Phúng hành lễ, phụ thân mạnh khỏe. Tốt, tốt. Thái Phúng một bên cười ha ha, một bên đánh giá lấy thái giác sắc mặt, gặp thái giác trên mặt không có gì ý cười, tự giác xấu hổ, tiếng cười yếu dần, ngượng ngùng nói ra, a giác a, ngươi cảm thấy cái kia bia không thể lập, phụ thân là cảm thấy tương dương người đều là kẻ điếc, người mù sao? Cái này, Thái Phúng chép miệng một cái, việc này đều đi qua mười mấy năm. Thái gia, hoàng gia lại phải bệ hạ ân sủng, ai sẽ, cái kia bệ hạ đâu? Thái giác chế giễu lại, bên cạnh bệ hạ văn võ đâu? Thái Phúng sắc mặt dần dần âm xuống tới, vì thái giác trở về, hắn chuẩn bị nhiều như vậy, còn đặc biệt mời rất nhiều khách nhân, cũng là muốn nhân cơ hội này căng căng mặt mũi, kết quả thái giác liền chính đường đều không đi. Còn không đồng ý lập bia, cái này khiến hắn như thế nào hướng hương đảng giao phó? Tấm mặt mo này đặt ở nơi nào? Hắn người phụ thân này nơi nào còn có một chút tôn nghiêm có thể nói? Gặp Thái Phúng quẫn bách, thái giác chậm ngữ khí, kiên nhẫn khuyên nhủ, bệ hạ tân chính, hạch tâm chỉ ở một cái thực từ, nặng thực học, hưng thực nghiệp, lực nhanh hư ảo. Mới có hôm nay chi thành tựu, người ở trước mặt hắn giở trò bịp bợm, chẳng phải là tự chuốc nhục nhã? Tâm tình của hắn như tốt, cho người lưu chút mặt mũi, lần sau cũng không tiếp tục tới. Tâm tình như là không tốt, tại chỗ liền trở mặt, sai người nện bia, làm sao bây giờ? Thái Phúng nghe, cũng cảm thấy mình có chút lỗ mãng, theo Tôn Sách cái kia tính tình, thật đúng là làm được ra loại sự tình này, chỉ là lập bia sự tình đã truyền đi, liền bia đều khắc xong, như là bỏ dở nửa chừng, chẳng phải càng làm trò cười cho người khác, rơi vào đường cùng, hắn chỉ được hướng thái giác hỏi kế. A giác a, theo ý kiến của ngươi, phải làm như thế nào? Thái giác suy nghĩ một chút, nói ra, bia có thể lập, nhưng không thể lập như thế bia. Bệ hạ năm đó công chiếm Thái Châu sự tình thì không cần sách. Nhưng về sau tại Thái Châu xây công xưởng, chế tạo quân giới, lại là Nam Dương Mộc học đường chi tiên âm thanh. Dù cho bây giờ, tơ vàng cẩm giáp vẫn là thiên hạ võ giả khó được chi phòng thân bảo vật. Vạn trượng chi sơn, bắt nguồn từ một tí. Mênh mông biển lớn, bắt nguồn từ dòng nhỏ. Ngươi như là kỷ niệm những việc này, bệ hạ nhớ tới năm đó gian khổ khi lập nghiệp, khai quốc khó khăn, nhớ tới ta thái gia, hoàng gia đối với hắn giúp đỡ, làm thế nào có thể phản đối? Thái Phúng suy nghĩ một chút, như ở trong mộng mới tỉnh, vỗ đùi, đúng a, ta làm sao không có nghĩ tới chỗ này? Thật sự là lão hồ đồ. A giác a, may mà ngươi nhắc nhở. Vốn không sai tốt nhất ngũ cốc, lại ủ ra một vò chua tương, lỗ lớn, nói, liền gọi lên một cái người đến, để hắn lập tức đi làm. Thái giác lại nói, trên đường còn có nhiều như vậy khách nhân chờ lấy, phụ thân không nên tại ta chỗ này trì hoãn. Người đi đối bọn hắn nói, ta ban đầu hồi nhà cũ, tâm lý hoan hỉ, sợ tại hương đảng nhóm trước mặt thất thố. Tạm thời thì không cùng bọn hắn gặp mặt, nếu là có trước đây chung đụng được hảo tỉ muội, hoặc là mang theo hài tử, làm cho các nàng đến chỗ của ta tiểu ngồi, uống chút trà, nói chút nữ chuyện nhân gian, ôn chút chuyện. Thái Phúng không ngớt lời đáp ứng, cước bộ nhẹ nhàng đi, thời gian không dài, năm cái phụ người tới tiểu viện, bồi thái giác nói chuyện. một cái là Bàng Đức Công phu nhân Trương Thị, một cái là Dương Giới phu nhân Mã Thị, còn có ba cái cũng là cùng Thái gia giao hảo đại tộc. Hào Tông nữ chủ nhân, cái này bên trong, Trương phu nhân cùng Thái gia quen thuộc nhất. Trương phu nhân lớn tuổi mấy tuổi, nàng đến Bàng gia lúc, Thái gia còn không có xuất giá, thường xuyên đi Bàng gia tìm nàng chơi đùa. Trương phu nhân cùng Thái gia còn có khác một mối liên hệ. Nàng là Nam Dương Trương gia bà con xa chi hệ, cùng Thái gia cô cũng nhận biết. Hai người một cách tự nhiên nói lên Nam Dương Trương gia. Trương phu nhân nói cho Thái gia một tin tức, Hà Hàm lại trở về, từng đi Nhương huyện đi tìm mẫu thân hắn. Hà Hàm mẫu thân cũng là cố đại tướng quân Hà Tiến phu nhân, cũng là Trương gia chi hệ. Hà gia trang viên bị Tôn Sách công phá về sau, bởi vì Tôn Kiên là Trương Ôn bạn quan, Tôn Sách thả Trương phu nhân để cho nàng trở về Nhương huyện lão gia đi. Thái giác rất kinh ngạc, Tôn Sách công phá Hà gia trang viên, lại chiếm cứ Nam Dương về sau, Hà Hàm thì mất tích, hiện tại tại sao lại xuất hiện? Có điều nàng cũng không có coi này là chuyện, nàng không quan tâm Hà Hàm, ngược lại là nói lên Nhương huyện Trương gia. Trương Ôn bị Đồng Trác giết chết sau, Nhương huyện Trương gia không có người đáng tin cậy, những năm này phát triển được thật không tốt, đã lưu lạc làm Nam Dương gia tộc nhị lưu, tiền thuế không ít, sinh ý làm được cũng được, con đường làm quan lại vô cùng không thuận lợi. Tôn Sách dò xét Nam Dương, Trương Ôn phu nhân, cũng chính là Thái Giác cô cầu đến Thái Giác trước mặt, hy vọng nàng có thể giúp một chút bận bịu, tiến cử mấy cái Trương thị con cháu ra làm quan. Cô cầu đến trước mặt, Thái Giác đương nhiên muốn giúp đỡ, thế nhưng là Hoàng Thừa Ngạn, Hoàng Nguyệt Anh đều là cùng sắt quan viên, mộc học các loại thực nghiệp liên hệ, bọn họ có thể chiêu Trương gia con cháu nhập sắt quan viên, mộc học đường, hoặc là tiến cử bọn họ vào cung vì lang, muốn trực tiếp thụ thực chức khả năng tương đối nhỏ. Trương Ôn con cháu tuổi tác cũng không nhỏ, để bọn hắn đổi học mộc học, hoặc là vào cung vì lang, cũng không quá phù hợp. Thái Giác liền cùng Trương phu nhân thương lượng, muốn không để bọn hắn đi Hà Nam, tìm Bàng Sơn Dân. Trương phu nhân cười, ánh mắt một nghễ Mã phu nhân, à Giác, không phải ta quen không giữ lễ tiết, nói năng lỗ mãng, ngươi đây chính là dưới đĩa đèn thì tối, tìm Sơn Dân đương nhiên không có vấn đề gì, có thể là như thế nào có thể có Dương thiếu phủ thuận tiện. Trương gia mấy năm này sinh ý làm được cũng khá, như là Dương thiếu phủ có thể giúp đỡ, dẫn bọn họ nhập thiếu phủ chùa, há không so với trước Hà Nam vì lại mạnh. Thái Giác chính có ý đó, thuận thế hướng Mã phu nhân hành lễ, cùng Mã phu nhân thương lượng, Mã phu nhân cũng muốn trèo lên Thái Giác, lập tức cười nói, cáo mệnh phu nhân có phân phó, thiếp sao dám không đáp. Không thể nói được, nhà ta hai đứa bé kia về sau còn muốn mời nhiều quý nhân chiếu ứng. Riêng là Mã Ngọc cái đứa bé kia, từ nhỏ đã ưa thích múa đao làm kiếm, bỏ bê quản giáo, Mộng Duẫn phu nhân không bỏ, thu ở bên người, cũng không hiểu trong cung quy củ, còn muốn mời hoàng quý nhân chỉ điểm một hai. Thái Giác hỏi một chút tình hình cụ thể và tỉ mỉ, không khỏi nhịn không được cười lên, thật sự là tiến đến một đống. Nguyên lai Mã Tác, Mã Ngọc lại là Mã phu nhân tộc tử, tộc nữ, bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Tương Dương cứ như vậy lớn, ít có đại tộc thì bọn họ mấy nhà, lẫn nhau quan hệ thông gia cũng là bình thường sự tình. Chỉ là như vậy vừa đến, thao tác phản cũng phải cẩn thận chút. Thiên tử tuy nói rộng lượng, đối kết đảng một chuyện lại phản cảm cực kỳ. Hoàng gia, Thái gia đi cho tới hôm nay một bước này không dễ dàng, không thể bởi vì một chút chuyện nhỏ làm hư. Thái Giác ngay sau đó hỏi Dương gia dự định tiếp giá sự tình. Lời còn chưa dứt, mấy người thần sắc thì có biến hóa. các nàng cũng nghe đến một chút tiếng gió, lại không chính xác, nghe thái giác kiểu nói này, biết Dương gia thật có tâm, đã hâm mộ, lại nhiều mấy phần xem náo nhiệt tâm tư. Dương Nghi tuổi trẻ kỳ kỳ thì làm thiếu phủ, đứng hàng cửu khanh, có cùng thái gia, bằng gia tranh phong ý tứ. Bất quá một bước này nhưng không dễ dàng vượt qua, làm không cẩn thận hội được trả bằng mất, mà thái gia, bằng gia cũng sẽ không để bọn họ tùy tiện toại nguyện. Thái giác trước mặt mọi người hỏi, chưa chắc không có dạng này dụng ý. Lập tức phu nhân cười nói, bệ hạ năm đó ở Tương Dương tác chiến, tiên đăng Ngư Lương Châu, lại trèo lên Thái Châu, hồi hồ cũng theo dính chút ân sủng. Lần này bệ hạ thân chinh, đi ngang qua Tương Dương, Ngư Lương Châu, Thái Châu chắc hẳn đều muốn đi, hồi hồ tự nhiên cũng không thể lạc hậu, cho dù lực có thua, cũng muốn tận tâm, không phải sao? Thiếp đặc biệt hướng phu nhân thỉnh giáo tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?